Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3550, có thích khách, thần võ quốc, trong hoàng cung, người mặc hoàng bào Bạch Tiêu Tiêu hướng đi ngự thư phòng. Bên người đi theo Sở Giang Lưu cùng quốc sư Thượng Lãng. Đi theo còn có thiếp thân thị nữ cùng hộ vệ, Tiêu Đế bệ hạ, Đông Châu học cung cái kia bên cạnh tựa hồ rất là kiên trì. Nhìn chúng ta muốn mau chóng cầm xuống Giang Hải vực là rất không có khả năng rồi. Sở Giang Lưu ôm quyền nói ra. Tiêu Đế gật đầu nói. Trước đó trên triều đình cũng thương nghị qua. Nếu Đông Châu học cung muốn ra sức bảo vệ Đại Vu Vương triều cùng Giang Hải vực. Như vậy Giang Hải vực này liền xem như ta ban thưởng cho Đại Vu Vương triều a. Huống hồ chỉ là một vực. Không đáng để lo. Sở Giang Lưu dựa theo ta nửa năm trước đưa cho ngươi phân phó. Bắt đầu chỉnh đốn quân bị đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian. Đoán chừng thần võ quốc không cần tại khuếch trương. Mặt khác, an bài hướng Trung ương Thánh quốc đi thám tử. Có thể từng an bài thỏa đáng. Sở Giang Lưu gật đầu nói. Ám bộ đã tiến vào Trung ương Thánh quốc cảnh nội cùng thần đô bên trong rồi. Nhưng rất nhiều ám bộ võ giả đều bị Trung ương Thánh quốc huyền kiếm ti phát giác. Tổn thất không ít người. Không sao cả. Tổn thất một số võ giả là tất nhiên. Tiếp tục an bài ám bộ đi qua. Chậm nhất nửa năm trong vòng. Ta muốn khống chế trong Trung ương Thánh quốc hoàng tộc cùng tứ đại thân vương nhất cử nhất động. Tiêu Đế lạnh giọng nói ra. Quốc sư Thượng Lãng ở một bên nghe. Rốt cục vẫn là không nhịn được mở miệng nói. Bệ hạ, bây giờ chúng ta vừa mới hết thảy Đông Châu. Giang Hải vực cùng Đại Vu Vương triều cũng còn không có bình định. Nếu là tùy tiện hướng Trung ương Thánh quốc lấy tay, sợ rằng sẽ gây nên Trung ương Thánh quốc bất mãn. Những năm gần đây, thần võ quốc quật khởi quá nhanh, đã gây nên không ít thế lực khủng hoảng. Trung ương Thánh quốc tất nhiên cũng biết Đông Châu thần võ quốc quật khởi. Đoán chừng bây giờ Trung ương Thánh quốc trên triều đình. Mỗi ngày đều sẽ có chúng ta Trung ương Thánh quốc tin tức thượng tấu a. Không chỉ có như vậy, tại Đông Châu bên trên, thần võ quốc quật khởi quá nhanh, cũng khí khái hào hùng tứ đại ẩn thế gia tộc bất mãn. Bất Dạ Thành, thần quỷ bất độ sơn, thiên chi giới, Côn Khư tựa hồ cũng có chút nhớ nhung muốn nhúng tay ý tứ. Đến mức Đông Châu học cung, bởi vì bây giờ Vu Hạc chính là Đông Châu học cung thánh tử. Đông Châu học cung tự nhiên không có khả năng nhìn xem Đại Vu Vương triều bị diệt. Cho nên chúng ta bây giờ muốn diệt Đại Vu Vương triều cũng là rất không có khả năng. Nếu là loạn trong còn chưa giải quyết, lại lên giặc ngoài, sợ Tiêu Đế bệ hạ khổ tâm kinh doanh thần võ đế quốc. Sẽ nửa đường xa sút a. Quốc sư Thượng Lãng lời nói thấm thía khuyên giải nói. Tiêu Đế bước chân có chút dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Quốc sư, người biết cái gì gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước sao? Quốc sư Thượng Lãng sững sờ. Đạo lý này hắn như thế nào không rõ? Có thể Tiêu Đế như vậy vấn đề này. Hiển nhiên có dụng ý khác. Coi như quốc sư Thượng Lãng biết rõ. Nhưng cũng không dám trả lời. Đoán chừng nói ra, nguyện ý nghe bệ hạ giải hoặc. Tiêu Đế âm thanh lạnh lùng nói. Chính như lời ngươi nói. Trung ương Thánh quốc mỗi ngày trên triều đình đều có thần võ quốc tin tức thượng tấu. Cái kia coi như chúng ta không phái người đi tìm hiểu Trung ương Thánh quốc hư thực. Trung ương Thánh quốc cũng không cho phép thần võ quốc tiếp tục phát triển an toàn. Cái kia đã như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Sớm một chút thăm dò rõ ràng Trung ương Thánh quốc tình huống. Đối với chúng ta thần võ quốc càng có chỗ tốt. Sở Giang Lưu. Người đi truyền mệnh lệnh của ta, mệnh Ngự Long quân điều khiển ngàn vạn quân sĩ tiến về Đông Châu cùng Trung ương Thánh quốc giao. Giới, xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi đến tiếp sau mệnh lệnh. Tiêu Đế lạnh như băng nói. Đúng, Sở Giang Lưu lên tiếng. Cùng Sở Giang Lưu cùng quốc sư Thượng Lãng vừa nói. Tiêu Đế vừa đi đến ngự thư phòng trước. Cùng ở bên người Tiêu Đế hai người thị nữ, Xuân Hàn cùng Hạ Lương đi tới. Đẩy ra hai phiến đại môn. Cái này lượng thị nữ ngẩng đầu nhìn lên. Trông thấy trong ngự thư phòng nhưng lại một nam một nữ. Có thích khách, Đột nhiên hộ vệ bên trong có người kinh hô một tiếng. Thủ vệ cung đình mấy ngàn hộ vệ nháy mắt chi kiếm xuất hiện tại ngự thư phòng tả hữu. Như mông đại địch, Sở Giang Lưu xuyên thấu qua Tiêu Đế bả vai hướng trong ngự thư phòng nhìn lại. Nhìn thấy một nam một nữ kia bên trong nam tử. Lập tức trên mặt vui mừng. Tùy theo đối hộ vệ bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói. Ai bảo các ngươi mù ồn ào. Lăn xuống đi. Sở Giang Lưu gầm thét. Một đám hộ vệ hai mặt nhìn nhau. Bạch Tiêu Tiêu yên lặng giơ tay lên. Ra hiệu đám người lui ra. Bọn thị vệ lúc này mới rời đi. Xuân Hàn cùng Hạ Lương hai thị nữ vội vàng đi vào trong cung điện. Cung kính hành lễ nói. Gặp qua kiếm vương gia. Sở Giang Lưu cũng ôm quyền cười nói. Gặp qua kiếm vương gia. Quốc sư thượng lãng cái này mới phản ứng được. Vội vàng cười mở miệng. Gặp qua kiếm vương gia. Lâm Bạch ngồi ở trong ngự thư phòng trên giường mềm. Cười nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Hỏi. Làm sao không nhận ra. Bạch Tiêu Tiêu tức giận cười một tiếng. Ngược lại đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Tô Tiên Mị. Nhìn thấy hôm nay Tô Tiên Mị tận hứng ăn mặc bộ dáng. Nhường Bạch Tiêu Tiêu chân mày vẩy một cái. Khẽ cười nói. Tô tỷ tỷ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tô Tiên Mị cũng rất biết lễ nghi tiền thân thi lễ. Gặp qua Tiêu Đế. Bạch Tiêu Tiêu cười khổ đi đến Tô Tiên Mị bên người. Nói ra, Tô tỷ tỷ, người gãy sát ta rồi. Tô Tiên Mị cười nói. Tiêu Tiêu, người bây giờ là cao quý quân chủ một nước. Những lễ nghi này vẫn là phải có. Hai nữ đứng chung một chỗ. Nói chuyện phiếm được cao hứng. Lâm Bạch ngồi tại trên giường mềm. Một mặt xấu hổ. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt mà hỏi. Chẳng lẽ liền không có người xem nhìn thấy ta sao? Ta làm ẩn thân chú sao? Sở Giang Lưu giờ phút này cười nói. Phò mã ra. Ta thấy được ngươi. Lâm Bạch tức giận trừng mắt liếc Sở Giang Lưu. Nói ra. Muốn ngươi xem gặp, trở về nâng cốc chuẩn bị kỹ càng. Ta ngày mai qua đây uống rượu. Được rồi, Sở Giang Lưu vui vẻ cười nói. Bạch Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua Lâm Bạch. Lúc này nói ra, đều lui ra đi. Quốc sư thượng lãng cùng Sở Giang Lưu bọn người nhao nhao chào từ giã. Rời đi Hoàng Cung, Xuân Hàn, Hạ Lương, các ngươi đi nhường ngự thiện phòng chuẩn bị chút ăn uống. Phò mã cùng Tô tỷ tỷ một đi ngang qua đến vất vả rồi. Bạch Tiêu Tiêu thấp giọng nói ra. Ở bên người Bạch Tiêu Tiêu có bốn vị tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thị nữ. Tên là Xuân Hàn, Hạ Lương, Thu Lạc, Lẫm Đông. Bốn vị này thị nữ. Không chỉ có hình dạng quốc sắc thiên hương. Mà lại võ đạo thiên tư cũng là khác hẳn với thường nhân. Càng là tu vi cao thâm mạt chắc. Xuân Hàn cùng Hạ Lương bây giờ thường xuyên làm bạn ở bên người Tiêu Đế. Chiếu cố sinh hoạt thường ngày, mà Thu Lạc cùng Lẫm Đông thì thường xuyên ở tại âm thầm bảo hộ Tiêu Đế. Những năm này, Tiêu Đế đối bốn vị này thị nữ cũng là cực kỳ nhìn chúng. Đầu nhập đại lượng tu vi tài nguyên, để các nàng bốn người tu vi đều đã đi vào vấn đỉnh cảnh trở lên cảnh giới. Đám người rời đi sau đó. Bạch Tiêu Tiêu lúc này mới ngồi tại Lâm Bạch đối diện. Thấp giọng hỏi, Trung ương Thánh Quốc sự tình xử lý tốt. Tìm tới bá phụ cùng bá mẫu Hạ Lạc sao? Tìm được, tại Hắc Ngục, Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Sẽ từ Trung ương Thánh Quốc lấy được tin tức, cùng với Hắc Ngục vị trí. Còn có muốn đi vào Hắc Ngục trình độ khó khăn. Từ đầu chí cuối cáo chi Bạch Tiêu Tiêu. Sau khi nghe xong, Bạch Tiêu Tiêu hai mắt lóe lên. Thấp giọng nói ra, Hắc Ngục lối vào thế mà tại đế tọa phía dưới, mà lại tiến vào Hắc Ngục khó khăn như thế, chỉ sợ cần rất nhiều cường giả tương trợ mới được a. Lâm Bạch, thần võ quốc có thể giúp ngươi một tay. Những năm gần đây, thần võ quốc cũng âm thầm nuôi dưỡng rất nhiều thiên kiêu. Mặc dù còn không có tu vi đạt tới chuẩn đạo cảnh cùng vấn đỉnh cảnh đại viên mãn võ giả. Nhưng là trong thần võ quốc đã có mấy vạn vị vấn đỉnh cảnh trở lên võ giả. Ngoặc kép, hết chương.